Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 24, đi tìm chết, quỷ vương cắn răng nói hai chữ. Sau đó một đạo lấy ba người bọn họ lực cũng không thể địch nổi linh lực. Hướng bọn họ rơi đi, kia, liền cùng chết đi, Chu Thuần trên mặt không có chút nào hoang mang. Kia đem tiên phủ chủy thủ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nắm chủy thủ, cánh tay duỗi thẳng, khóe miệng cầu mỉm cười. Không có bất kỳ né tránh ý tứ, mà kia đoàn linh lực tới trước người của nàng thời gian. Bị hai cổ tả hữu bay tới linh lực cấp ngăn trở. Chu Thuần ba người bị này ba cổ linh lực chạm vào nhau sở hình thành dư ba cấp đánh bay. Rất nhanh biến mất ở sương mù dày đặc chung. Một lát sau, thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa. Chỉ là xuất hiện thời gian chỉ còn lại nàng một người. Trong tay nàng biên cầm, như cũ là kia đem mở ra tiên phủ chủy thủ, của nàng thần thức hoàn toàn tản ra, bao phủ ở ba người kia, khóe miệng cầu mỉm cười, nói, các ngươi, nhưng ngàn vạn đừng xúc động nga, nếu không, ta đã có thể kíp nổ chủy thủ lý linh hồn lực. Nàng sau khi nói xong dừng lại một chút, thưởng thức bắt tay vào làm lý chủy thủ tiếp tục nói. Nhắc tới cũng thật kỳ quái, chủy thủ này, nhìn như cứng rắn, bên trong lại là như thể yếu đuối, hình như, rất dễ là có thể hủy diệt. Nàng này rất rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Thế nhưng đứng ở nàng cách đó không xa người lại là không có chút nào biện pháp. Bọn họ không có nắm chắc công kích tốc độ có thể mau quá linh hồn của nàng. Hiện tại, chúng ta là không phải có thể tâm bình khí hòa mà nói điều kiện. Chu Thuần nhìn nét mặt của bọn họ, liền biết, của nàng suy đoán quả nhiên là chính xác. Cái gì thầy cho tình nghĩa, cái gì người nối nghiệp, ở trong mắt bọn họ cũng không bằng bọn họ tự thân đích thực lực tới quan trọng. Phải biết rằng, đạt tới thân cấp, liền sẽ rời đi, vậy cho dù bọn họ từng người thế lực phát triển lại thế nào cường đại, cũng cùng bọn họ không có bán mao tiền quan hệ. Cho người ba danh ngạch thánh vương đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Nói ra mọi người thương lượng hậu kết quả. Được rồi, kỳ thực của các người ý nghĩ sao? Ta phi thường rõ ràng. Muốn đến lúc đó mở tiên phủ, lại giết chết chúng ta là không phải. Chu Thuần phi thường chuẩn xác mà nói ra tính toán của bọn họ. Hừ, dù cho ngươi biết thì thế nào? Bây giờ còn do ngươi sao? Quỷ vương âm lãnh mở miệng nói. Được rồi, ở cường quyền trước mặt, không thể không cúi đầu a. Chu Thuần ở trước mặt bọn họ. Lần đầu tiên thỏa hiệp, nàng lắc đầu thở dài bộ dáng, nhượng ba người kia trên mặt cũng có hoài nghi, mà lòng của bọn họ đế cũng là có cảnh giác. Thế nhưng a, ta liền hoàng giai cao cấp, còn ta cùng nam nhân của ta, vẫn là hoàng giai sơ cấp, của chúng ta cảnh giới a, thật sự là quá thấp. Quả nhiên, Chu Thuần sao có thể như vậy đơn giản liền thỏa hiệp. Quỷ vương cúi thấp đầu, cầm trong tay khăn tay, nhẹ lau hạ khóe miệng, nói, ngươi muốn như thế nào? Chờ chúng ta 100 năm mà đi. Chu Thuần không chút suy nghĩ mở miệng. 100 năm, kia 100 năm sau, chúng ta đi ở đâu tìm ngươi? Quỷ vương diễu cợt nhìn nàng, hắn cũng không có tốt như vậy hồ lộng, cần gì phải các ngươi tới tìm ta? Đến lúc đó ta đi tìm các ngươi không được sao? Chu Thuần khẽ cười nói. Nàng không lo lắng bọn họ sẽ không đáp ứng. 100 năm đối với bọn hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên thời gian. Các ngươi không đáp ứng sao? Nếu như không đáp ứng, chúng ta đây chỉ có thể cá chết lưới rách. Chu Thuần nhìn bọn họ đều không nói gì, liền biết bọn họ là đang thương lượng. Nàng cười khẽ này nói một tiếng hậu, liền không có lại mở miệng. Nàng ước gì bọn họ thương lượng thời gian lâu dài một điểm. Dù sao, nàng hiện tại cũng chỉ là ở kéo dài thời gian. Hết chương.